Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 718, phá hoại phong cảnh. Loạn rêu rao cái gì a? Đắc Kỷ giống như liếc xi như vậy nhìn Diệp Phong Đạo. Chú ngữ vô dụng nhưng lá cờ hữu dụng a. Đây là ta cha đặc biệt cho ta đặc chế ẩn hình kỳ. Tu vi thấp hơn cha ta đại quái tiểu quái môn, thông thông cũng không thấy được chúng ta. Cực kỳ cá biệt cao hơn cha ta nguyên lão tiền bối môn. Thấy chúng ta Thanh Khâu quốc mượn đường lệnh kỳ, cũng sẽ không xảy ra tới theo chúng ta bọn tiểu bối này làm khó. Biết không? A nha, nguyên lai là hồ ly tinh bị bản cuồng ma cho mang lệch ra. Diệp Phong nhất thời mặt đầy không nói gì. Nhớ lúc đầu là biết bao hoàn mỹ cao quý một cái hồ tiên mỹ mi a, lại trụy lạc thành một cái nông thôn tiểu thần bà, thật sự là phá hoại phong cảnh, phá hư phong cảnh. Lệ hét thảm một tiếng, một con chim lớn bị Đắc Kỷ đâm lạnh thấu tim. Làm gì a ngươi? Diệp Phong trợn mắt nhìn Đắc Kỷ, mặt đầy cả giận nói: chúng sinh ngang hàng, nhân gia hào hào ở tại trên trời vui sướng chơi đùa. Ngươi làm gì vậy, muốn phá lệ hung tàn phá hư người cùng động vật tự nhiên hài hòa. Tiểu hồ ly đói, muốn ăn thịt. Đắc Kỷ đạo, câu này ấy phá lệ quen thuộc lời nói đột nhiên vang lên. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời nhớ lại khi còn bé cơ cơ, run lên trong lòng, mặt đầy ảm đạm, ngươi không phải là ăn chay hồ ly sao? Đậu đậu chút nào không buông tha đả kích chính mình tình địch cơ hội. Đó là đang dỗ quỷ nói dối. Đắc Kỷ chỉ Diệp Phong đạo. Bản Đắc Kỷ với hắn hiện học hiện mại. Cái này gọi là phu sướng phụ tùy. Diệp Phong nghe một chút, rất ngoan ngoãn thuộc rồi chảo này. Săn được một cái trâu như vậy khổng lồ đại điều sau. Diệp Phong một nhà đáp xuống một đỉnh núi nhỏ thượng. Đậu đậu đang muốn biểu hiện chính mình nướng tài nấu ăn của điều lúc. Đắc Kỷ lại đoạt lấy đại điều. Hoa lạp lạp hướng dưới đất ném ra một đống lớn gỗ. Sau đó lại móc ra một cái cực lớn tiên nồi. Đem tiên nồi gác ở trên gỗ. Lại đem đại điều ném ở trong nồi đạo. Con vịt phải dùng tiên đồng nấu ăn. Mới hương non bơ trơn nhãn. Diệp Phong liếc một cái kia bi thảm đại điều sau. Thầm nói, ánh mắt của hồ ly tinh, làm thật bất hảo xứ. Này kia là cái gì con vịt à? So với con vịt xinh đẹp hơn có được hay không? Hoành, đại hỏa ở đại sâm lâm trung, bắt đầu cháy hừng hực. Một bên Diệp Phong, lúc này mặt đầy mộng bức. Cô nàng này nấu điều kỹ thuật, thật là kỳ lạ a. Phá hoại phong cảnh, 10 phần chân kim phá hoại phong cảnh a. Một tiếng thở dài bỗng nhiên vang lên. Phong ca ca chạy mau. Theo đậu đậu phá lệ kinh khủng tiếng thét chói tai vang lên. Diệp Phong pháp quyết bấm một cái. Ngay sau đó mặt đầy mộng bức. Tệ hại, đụng phải một cái có thể phong tỏa không gian siêu cấp lớn quái. Lão tiền bối, nấu hạc là thực sự, nhưng đốt cầm, nhưng bây giờ oan uổng a. Không thể trốn đi đâu được đang lúc, Diệp Phong hướng về phía một vị đại tiên bản lý quỳ. Không thể làm gì khác hơn là cãi, nàng đốt là cực phẩm tử tiên đồng. Đây là chế tạo tiên cầm tối cao tốt đẹp tài, vẫn không tính là đang ở đốt cầm sao? Đại tiên mặt đầy tức giận nói, hơn nữa nàng còn ngốc đến nấu hạc bất phóng thủy, biến thành liên quan đốt. Phá hoại phong cảnh ngược lại thì thôi, nếu có thể làm ra một món ngon, cũng không tính là ở phá hư phong cảnh, nhưng nàng ngay cả phá hoại phong cảnh cũng sẽ không, đây mới là không, nhất có thể bỏ qua phá hư phong cảnh. Tiểu tử kia cho tiền bối ngài, thể hiện tài năng đốt cầm nướng hạc tuyệt học gia truyền như thế nào đây? Diệp Phong run sợ trong lòng đạo, dựa vào cái gì muốn nướng nhà chúng ta tiên hạc? Đại tiên tức giận chung, liếc một cái Diệp Phong bên người con gà mái già kia đảo. Bản đại vương càng vừa ý ăn gà nướng. Không được, Diệp Phong nhất thời mặt đầy ngạnh khí đảo. muốn chém giết, muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bản cuồng ma chưa bao giờ sát chính mình đồng bạn. Nếu như ngươi không giúp lão phu gà nướng, chấm ngoặc kép. Đại tiên trợn mắt nhìn Diệp Phong, chỉ Đắc Kỷ đạo, lão phu kia liền tự mình động thủ, nướng ngươi tiểu tức phụ. Hừ, nướng hồ ly tinh, bổn đại tiên cũng trúng ý ăn. Nàng không phải là vợ ta, nàng là Thanh Khâu quốc công chúa. Diệp Phong phát man đạo, nếu như ngươi không sợ nàng cha tìm ngươi báo nướng nữ thù, ngươi yêu nướng liền nướng đi. Một con cáo già mà thôi, ngươi cho rằng là bản đại vương biết sợ hắn sao? Đại tiên mặt coi thường nói, Diệp Phong, chẳng lẽ bản Đắc Kỷ mệnh còn không bằng một con gà sao? Bị dọa đến run lập cập Đắc Kỷ, trợn mắt nhìn Diệp Phong, mặt đầy tức giận nói, chúng sinh ngang hàng, ở bản cuồng trong mắt của ma, gà mẹ là đồng bạn, ngươi cũng là đồng bạn. Bản cuồng ma sẽ không gà nướng, cũng tương tự sẽ không nướng ngươi, biết không? Diệp Phong trợn mắt nhìn Đắc Kỷ, tức giận phi thường đạo, ngươi không phải nói các ngươi Thanh Khâu quốc mặt mũi rất trâu sao? Ngươi không phải nói các ngươi Đại Xâm Lâm Trung Nguyên lão tiền bối môn rất tự trọng thân phận, sẽ không theo chúng ta bọn tiểu bối này làm khó sao? Sinh tử do mệnh, giàu sang do trời. Bản cuồng ma hôm nay thăng thiên, kia là mình số mệnh không tốt, cũng sẽ không trách người vô tâm chi quá. Nhưng người Hương Tiêu Ngọc vẫn, đó là người chính mình lấy ra nồi, nhờ người cũng đừng tới quái bản cuồng ma. Bây giờ ta là tự thân khó bảo toàn, không thể ra sức, biết không? Tính toán một chút, nướng hạc liền nướng hạc đi. Đại tiên cắt đứt hai người cãi vã đạo, bản đại vương đối với ngươi chúng sinh ngang hàng phẩm đức rất là yêu thích, nếu nhân loại các ngươi đều có ngươi cao thượng như vậy đạo đức, ta những đồ tử đồ tôn kia môn cũng sẽ không sống được bi thảm như vậy. Bây giờ bản đại vương ngươi cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi phô trương một chút đốt cầm nướng hạc ra truyền tay nghề, nướng được bổn đại tiên liền tha các ngươi ra một con ngựa. Nhưng nếu là làm cho giống như nàng phá hư phong cảnh, kia bản đại vương liền sẽ tự mình động thủ. Nói tới chỗ này, đại tiên đưa tay chỉ trước nướng tiểu ba trùng. Sửu Sửu nghe một chút, bốn cái tiểu chân ngắn ôm ba cổ, không ngừng phát run, lại nướng tiểu mẫu long. Đậu Đậu nghe một chút, trực tiếp đem đầu nhỏ giấu vào rồi tiểu Điềm Điềm trong quần, lại nướng hồ ly tinh. Đắc Kỷ ôm Diệp Phong bắp đùi, run rẩy không ngừng, lại nướng gà mẹ, ha ha ha, không biết gì gà mẹ, đang ở vui sướng mổ trùng, lại nướng tiểu tiên đồng. Tiểu Điềm Điềm nghe một chút, lập tức giơ giơ chính mình cánh tay nhỏ, lớn tiếng nói, hắc ám là tạm thời, quang minh luôn sẽ tới, chính nghĩa tất sẽ chiến thắng tà ác, chúng ta một nhà sống vinh quang, bị chết vĩ đại, đánh ngã tà ác sơn đại vương, chính nghĩa vạn tuế, cũng còn không nướng ngươi. Miệng ngươi xưng hào kêu sớm như vậy làm sao? Bản đại vương ghét nhất có cốt khí tiên nhân, đến lúc đó nướng ngươi lúc, biết dùng văn hỏa chậm rán. Sơn đại vương tiểu trợn mắt nhìn tiểu Điềm Điềm liếc mắt sau, đá Diệp Phong một cước nói, còn ngớ ra làm sao? Còn không mau đi đốt cầm nướng hạc. Này, tiền bối, ngài còn lậu nướng một cái chứ? Diệp Phong mặt đầy ly kỳ đạo, không lậu. Đại tiên trợn mắt nhìn Diệp Phong đạo, ngươi nếu là thịt nướng không đạt tiêu chuẩn, bản đại vương sẽ không nướng ngươi, mà là sẽ đem ngươi biến thành người chành, cho ngươi vĩnh viễn tiếp tay cho giặc. Bởi vì bản đại vương Trúc Hổ là một con hổ vương, biết không? Diệp Phong sợ sợ đang lúc, vì chính mình một nhà mạng nhỏ nghĩ, không thể không đánh ra 12 phân tinh thần, phô trương từ bản thân nướng điều tuyệt hoạt, thơm, thật là thơm a, gặm hoàn ngay ngắn một cái chỉ nướng tiên hạc sau. Đại tiên lại mặt đầy mừng rỡ chung, vỗ một cái Diệp Phong tiểu bả vai nói, a cáp, Bản đại vương rốt cuộc vì chính mình tìm được một cái tiên giới cao cấp nhất đầu bếp. Từ nay về sau, ngươi chính là bản đại vương ngự chú. Diệp Phong nghe một chút, lúc này mặt đầy khổ bức. Bản cuồng ma tay nghề có phải hay không là lộ quá mức, phạm vào hăng quá hóa dở sự kiêng kỵ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.